Hàng Cổ đứng ở cách đó không xa trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Thời khắc này Nhiếp Vân động, không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc giày, ném lên không trung. Lạch cạch, giày rơi xuống, vị trí mũi giày chỉ một phương hướng. Tốt, là cái phương hướng này, thấy rõ ràng vị trí mũi giày chỉ, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra, rất phách lối nói. Phương hướng, tiền bối, Hằng Cổ ở một bên đang ở ghi chép, thấy thiếu niên cứ như vậy xác định phương hướng, dùng sức dụi dụi con mắt, hoài nghi mình có phải nhìn lầm rồi hay không. Cái giày này giống như rất phổ thông, không phải là pháp bảo gì à, làm sao tùy tiện ném lên một chút liền xác định được phương hướng, không phải mới vừa rồi tìm thời gian thật dài cũng không tìm được sao, ân, thế nào, thấy hắn mê hoặc, Nhiếp Vân nhìn lại. Tiền bối ngài làm sao ném giày lên, liền xác định được phương hướng, này chẳng lẽ liên lụy đại đạo gì sao, do dự một lát, Hằng Cổ nhịn không được hỏi. Không hỏi thực sự nhịn không được, đối phương dùng là tuyệt chiêu. Không hỏi rõ ràng, sớm muộn gì cũng sẽ thành tâm ma, không cách nào tiến bộ. Đại đạo, Nhiếp Vân sững sờ, nháy con mắt, lập tức hiểu ý hắn, nhịn không được cười lên, liên lụy đại đạo cọng lông. Đây là tâm trận, ta tìm không thấy phương hướng, chỉ có thể ném giày tìm đường. Ném giày, Hằng Cổ cẩn thận suy tư sự tích ném giày như thế nào, hy vọng có thể tìm được mục đích làm như vậy. Tâm trận là một loại tâm ma đại trận, nhằm vào bản thân người tu luyện, vô luận người nghĩ như thế nào, phá như thế nào, khẳng định cũng sẽ sai. Nếu như vậy, còn không bằng không nghĩ, tùy tiện ném giày, tâm linh không minh, như vậy có lẽ còn có thể tìm được đáp án, Nhiếp Vân giải thích nói. Cái này, khụ khụ khụ, Hằng Cổ bị sặc nước đến mấy lần. Này cũng được, đây chính là tâm trận a, trận pháp người người sợ hãi, ném giày là được rồi, người không đùa chứ, tuyệt chiêu, cái này con mẹ nó là tuyệt chiêu gì chứ. Được rồi, dựa theo phương hướng này đi thôi, không để ý tới hắn, khiếp sợ, Nhiếp Vân đưa tay nắm giày lên, dọc theo phương hướng mũi giày bay tới đằng trước, bay mấy chục vạn dặm, lần nữa ném giày ra ngoài. Ném giày phá trận, thoạt nhìn vô cùng hoang đường, trên thực tế thần giới thực sự có người làm như vậy phá được tâm trận. Tâm trận, tâm ma trận, chỉ cần quan sát thì sẽ sinh ra tâm ma, chỉ cần tâm ma tồn tại, liền vĩnh viễn ra không được. Chính vì vậy trận pháp này mới đáng sợ như thế, ném giày, bên ngoài nhìn hoang đường đến cực điểm, lại làm cho người không cần suy tư, không cần quan sát trận pháp, ngay cả nhìn cũng không nhìn, đương nhiên sẽ không sinh ra tâm ma, cái gọi là tâm trận, cũng không có bất kỳ tác dụng nào, tự nhiên sụp đổ. Hằng Cổ cũng không biết loại tình huống này, da mặt co giật đi theo sau lưng thiếu niên, nhìn hắn không ngừng ném giày. Sau khi ném vài chục lần, nước biển đột nhiên lắc lư. Mặt đất kiên cố xuất hiện ở trước mắt. Đáy biển, đến rồi, như vậy cũng được, nhìn thấy thực được như nguyện đến. Đáy biển, Hằng Cổ dùng sức xoa xoa con mắt, sợ nhìn lầm rồi. Vừa rồi nhìn thấy ném giày, còn tưởng rằng là thiếu niên không có biện pháp, làm lung tung, nằm mơ cũng không nghĩ đến trận pháp lợi hại như thế. Dựa vào ném giày liền tìm được đường ra, thuận lợi đi ra. Chẳng lẽ này thực sự là tuyệt chiêu, xem ra sau này gặp được sự tình khó làm. Ta cũng phải ném giày, trong lòng Hằng Cổ âm thầm quyết định. Cái tuyệt chiêu này lợi hại như thế, hắn đã cân nhắc, về sau vạn nhất gặp được quốc gia đại sự khó giải quyết, có phải cũng nên thử một chút hay không? Ân, rất khả thi, ở trong hoàng cung nên chuẩn bị thêm vài đôi. Đến đáy biển, không biết suy nghĩ trong lòng hắn, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra. Dựa vào ném giày có thể phá trận, cũng không nói tâm trận không cường đại, mà là tâm trận này chỉ là cấp thấp nhất. Một khi gặp được tâm trận cao cấp, đừng nói ném giày, coi như ném dưa leo cũng vô dụng. Trong lịch sử cường giả bị tâm trận khốn chết nhiều vô số kể, mặc dù Nhiếp Vân tự nhận là thực lực cường đại, cũng không dám tùy tiện khiêu chiến loại trận pháp quỷ dị này. Trừ khi đối với tâm ma đại đạo có hiểu rõ cực sâu, tinh thông tâm ma, nếu không lâm vào trong đó, chỉ có một con đường chết. Nhẹ nhàng thở ra, Nhiếp Vân nhìn lại chung quanh. Đáy biển trước mắt bình tĩnh không lay động, như lục địa hoàn toàn yên tĩnh, không có chỗ đặc thù gì, chỉ là có chút hàn khí bức người. Thấy Hằng Cổ không ngừng run rẩy, Nhiếp Vân duỗi ngón tay, đưa qua một dòng khí nóng rực, lúc này mới để hắn có chuyển biến. Tốt đẹp, có thể bố trí trận pháp lợi hại như thế, đáy biển này tất nhiên ẩn giấu thứ rất lợi hại, chỉ là đáy biển bát ngát như thế, làm sao tìm kiếm, Nhiếp Vân cũng không sốt ruột hành động. mà trầm tư. Có thể ở trong nước biển bố trí tâm trận để cho người ta thần không biết quỷ không hay, nói rõ đáy biển tất nhiên ẩn giấu thứ rất lợi hại, chỉ là đáy biển bao la, không biết phương hướng, chỉ bằng vào tìm kiếm không có mục đích, không biết muốn tìm tới năm nào tháng nào. Đang trầm tư, Nhiếp Vân chỉ thấy Hằng Cổ ở một bên, một mặt nghiêm túc nhìn qua, tiền bối, ta có biện pháp tìm được, người có thể tìm, Nhiếp Vân cũng vô kế khả thi, đối phương có thể tìm được, để hắn hiếu kỳ không thôi. Ân, Hằng Cổ gật đầu, cởi giày dưới chân ra, đưa tay quăng lên, thấy rõ ràng phương hướng của mũi giày, chỉ về phía trước, đi thẳng cái phương hướng này, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nhiếp Vân, bất đắc dĩ lắc đầu, Nhiếp Vân cuối cùng không có lựa chọn phương pháp CCC há tằng cổ. Vừa rồi vì bài trừ tâm trận, rơi vào đường cùng mới ném giày, hiện tại không có trận pháp, ném giày có tác dụng chó gì, tinh thần khẽ động, lấy tầm hướng châm ra. Ý niệm suy tư Nhữ Hạ Vương Tử. Hô, tầm hướng châm nhẹ nhàng xoay chuyển. Cư nhiên hữu dụng, Nhiếp Vân nở nụ cười. Trước đó tầm hướng châm tìm không thấy tung tích đám người Nhữ Hạ Vương Tử, không nghĩ tới đến đáy biển lại có thể sử dụng. Xem ra trước đó ngăn cách tầm hướng châm tìm kiếm cũng không phải không gian đặc thù, mà là tâm trận. Đi, tìm được phương hướng, Nhiếp Vân không do dự, theo phương hướng tầm hướng châm chỉ bay đi. Hai người một trước một sau bay đại khái nửa canh giờ, trước mắt một cổ thành chậm rãi xuất hiện, cổ thành khổng lồ, mang theo khí tức thời gian phong hóa, trên tường thành nham thạch đều mọc đầy tảo biển, vừa nhìn liền biết niên đại rất lâu. Tại sao nơi này có thể có một thành thị, Bắc Thần Hải đã tồn tại mấy trăm triệu năm, chưa từng nghe nói qua có thành thị A, nhìn thấy cổ thành, Nhiếp Vân còn có thể bảo trì tâm tính, nhưng Hằng Cổ lại ngây tại chỗ, không thể tin được. Hắn ở thế giới cấp 7 này không biết sống bao nhiêu năm, Bắc Thần Hải theo hắn biết thì có mấy trăm triệu năm lịch sử, chưa từng nghe nói qua còn có thành thị như vậy. Chưa từng nghe qua, há không cho thấy, tòa thành thị này đã tồn tại ở dưới đáy biển mấy trăm triệu năm, tòa thành thị này tồn tại không chỉ mấy trăm triệu năm, mà là ước vạn năm, Nhiếp Vân nhìn một hồi, chậm rãi nói. Cái thành phố này cho hắn một loại khí tức cổ xưa mênh mông, loại khí tức này giống như ban đầu ở Viêm Hoàng Điện. Không cần đoán, ít nhất là đồ vật thời kỳ thượng cổ. Ân, có người, đang muốn tiến vào cổ thành, đột nhiên Nhiếp Vân nhướng mày. Bên trong thành cổ hắn cảm nhận được khí tức sinh mệnh. Không gian chi lực của thế giới nạp vật lan ra, lan tràn xa xa. Là Nhữ Hạ Vương Tử, một lát sau, trên mặt Nhiếp Vân sinh ra ý mừng. Mới vừa rồi cảm nhận được khí tức sinh mệnh, không phải người khác, chính là bọn người Nhữ Hạ Vương Tử, Diệp Đào. Bất quá. Trinh Tường Vương Tử kia giống như cũng ở đây, vừa vặn bất việc, nhìn thấy Nhữ Hạ Vương Tử, Nhiếp Vân cũng nhìn thấy mấy vị khác, người cầm đầu hắn còn nhận biết, chính là trước. Đó ở Hoàng Cung cùng Duyên Hoắc Vương Tử khiêu khích hắn, Trinh Tường Vương Tử. Bên người gia hỏa này đang đứng một khôi lỗi, mặc dù khôi lỗi chỉ là hoàng cảnh viên mãn, nhưng lại có khí tức bén nhọn để cho người ta kinh sợ, áp chế Nhữ Hạ Vương Tử không cách nào phản kháng. Xem ra mặc dù khôi lỗi này không có đặt tới thâu thiên tá thọ, cũng chênh lệch không xa. Đi, thấy tình cảnh của đám người Nhữ Hạ Vương Tử không tốt, Nhiếp Vân không chút do dự, kéo Hằng Cổ một phát, nhanh chóng bay tới đằng trước. Tòa thành cổ này mang theo một loại lực lượng đặc thù, cho dù là hắn, cũng không dám tùy tiện thuấn di. Trước quảng trường của cổ thành, Nhữ Hạ Vương Tử mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hắn đường đường hoàng cảnh viên mãn giới vực nhất phẩm. Thủ đoạn ra hết lại không đánh qua một khôi lỗi cung cấp, nói ra tuyệt đối không ai tin tưởng, nhưng sự thật chính là như thế, không phải thực lực của hắn không đủ, mà là một mực bị đuổi giết sớm đã bị trọng thương, trọng yếu nhất là, nơi này là đáy biển của Bắc Thần Hải, còn phải phân ra một phần lực lượng ngăn cản rét lạnh bốn phía, nếu không không cần đối phương công kích, cũng đã sớm biến thành khối băng. Để hắn kỳ quái chính là, hắn cần hao phí lực lượng ngăn cản rét lạnh mới có thể ở chỗ này. Đám người Trinh Tường Vương Tử lại không thèm quan tâm, giống như rét lạnh bốn phía đối với bọn hắn không có ảnh hưởng chút nào. Ha ha, Nhữ Hạ, đừng vùng vẫy nữa. Khôi lỗi này sử dụng âm linh hàn thiết luyện chế, hàn khí xung quanh đối với nó vô dụng. Về phần chúng ta, trước khi đến sớm đã phục dụng Chí Dương Đan, đây chính là đan dược do Ngô Hoàng Tôn giả tự mình luyện chế, chỉ là rét lạnh căn bản không ảnh hưởng tới, tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc. Trinh Tường Vương Tử cuồng tiếu một tiếng, trong mắt mang theo hương vị hài hước. Ngô Hoàng Tôn giả, nghe danh hiệu đại đế này, Nhữ Hạ Vương Tử quay đầu nhìn về phía một thanh niên trong đám người, Ngô Thanh, là ngươi cho Chí Dương Đan, ngươi đã sớm biết nơi này, Ngô Thanh, hậu nhân của Ngô Hoàng Tôn giả, thực lực không kém hắn nhiều, cũng là hoàng cảnh viên mãn, rất được Ngô Hoàng Tôn giả sủng ái, là đệ tử kiệt xuất nhất của Ngô Hoàng nhất mạch. Nếu như những người này, ai có thể lấy ra đan dược chân quý như vậy, tất nhiên là hắn. Là ta cho Chí Dương Đan, nghe được cha hỏi, Ngô Thanh cũng không phủ nhận, mà nở nụ cười, thoạt nhìn có chút tùy tiện, nơi này ta cũng không biết, bất quá, trước khi đến lão tổ từng nói qua, vạn giới động thiên trên thực tế là một bộ phận của thượng cổ chiến trường, thời kỳ thượng cổ Hàn Băng Đại Đế từng chết ở đây, chỉ cần tìm được một hải dương cực Hàn, có lẽ có thể tìm tới bảo tàng của Hàn Băng Đại Đế, tộc nhân chúng ta hao tốn vô số năm cũng không tìm được, không nghĩ tới để ngươi đánh bậy đánh bạ xông tới, thật đúng là trời cũng giúp ta, Hàn Băng Đại Đế. Nhữ Hạ Vương Tử hiển nhiên không biết Bắc Thần Hải còn có bí sử như thế, nhịn không được sững sờ. Sở dĩ hắn vọt tới thế giới cấp 7 này, đích thật là bị người đuổi. Tiệt lộ, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại là nơi một vị đại đế vẫn lạc. Thượng cổ đế vẫn hạo kiếp, vô số đại đế vẫn lạc, về sau 9 đại thế lực hình thành, chia cắt đế vẫn chiến trường thành 9 khối, sáng tạo ra 9 cái vạn giới động thiên, mặc dù cái này là một cái trong số đó. Nhưng cũng có di cốt cùng bảo tàng của đại đế, chính vì vậy, cửu đế mới để cho hậu nhân tới nơi này thí luyện, trên thực tế chính là kỳ vọng đệ tử có thể tìm được loại bảo tàng này, nhất phi trùng thiên, trùng kích cảnh giới cao hơn, đáng tiếc vô số năm qua, một mực không ai thành công, cũng không nghe nói có người tìm được qua, người chạy lung tung cũng có thể tìm tới, thật là đại khí vận, Ngô Thanh cười hắc hắc nói, bất quá, khí vận lớn hơn nữa cũng chỉ có thể làm giá y cho ta, yên tâm đi. Chúng ta sẽ chém giết ngươi rất nhanh, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi lựa chọn sai con đường, thì ra là thế, Nhữ Hạ Vương Tử giờ mới hiểu được. Vạn giới động thiên, cho tới nay hắn đều tưởng rằng chư vị đại đế siêu tập vô số tiểu thế giới hội tụ thành, hiện tại xem ra, cũng không đơn giản như vậy. Những bí mật này liên lụy đến đại đế, coi như hắn thân là vương tử cũng không biết, Ngô Thanh này có thể biết được, chỉ sợ cũng là Ngô Hoàng Tôn giả nói cho hắn. Được rồi. Đừng nói nhảm, mau mau chém giết hắn, chúng ta lại nghĩ biện pháp tìm bảo tàng của Hàn Băng Đại Đế, Trinh Tường Vương Tử khẽ nói. Nghe được mệnh lệnh của hắn, Khôi Lỗi đang chiến đấu với Nhữ Hạ Vương Tử, lực công kích tăng nhanh, trong nháy mắt lực lượng tung hoành, bản thân Nhữ Hạ vốn là nỏ mạnh hết đà, giờ phút này bị luân phiên áp chế, không thể kiên trì được nữa, bị Khôi Lỗi đá trúng ngực, cuồng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Nhữ Hạ Vương Tử, thực lực của Diệp Đào, Vân Nhu không cao, lại bị đệ tử khác kiềm chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thụ thương. Thời gian không dài, hai người cũng bị đả thương. Thời gian qua một lát, ba người đồng thời bị bắt giữ tới trước mặt bọn người Trinh Tường Vương Tử. Nhữ Hạ, những năm này ngươi được thế, không ít tìm phiền phức cho ta, có phải nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có hôm nay hay không? Nhìn Nhữ Hạ Vương Tử trọng thương, Trinh Tường Vương Tử cười ha ha, cản rỡ không nói ra được. Cùng là vương tử, hắn một mực bị đối phương áp chế, hôm nay nhìn thấy đối phương quỳ ở trước mặt mình, trạng thái như chó chết, lòng tràn đầy sảng khoái. Các ngươi giết ta thì có ích lợi gì, bảo vật của đại đế, người có đức thì được, các ngươi loại phẩm hạnh này, coi như đi vào, cũng không xứng đạt được. Nhìn thấy đối phương tràn đầy đắc ý, Nhữ Hạ Vương Tử khẽ nói. Người có đức, hắc hắc, nói cho ngươi biết, chúng ta chính là người có đức, bảo vật của Hàn Băng Đại Đế. Chúng ta chắc chắn sẽ có được. Trinh Tường Vương Tử lạnh lùng hừ một cái, khoát tay áo, giết bọn hắn cho ta. Vâng, mấy người áp chế ở bên cạnh Nhữ Hạ Vương Tử cùng Diệp Đào, giơ trường kiếm lên. Không nghĩ tới sẽ chết ở chỗ này, nhìn thấy trường kiếm rơi xuống, bọn người Nhữ Hạ Vương Tử lắc đầu. Vạn giới động thiên thí luyện cực kỳ nguy hiểm, bọn hắn cũng đã sớm làm xong chuẩn bị tử vong, chỉ là không nghĩ tới sẽ chết ở trong tay Trinh Tường Vương Tử. Hô! Ngay thời điểm bọn người Nhữ Hạ Vương Tử cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, mấy người tay cầm trường kiếm chuẩn bị động thủ giống như bị thi triển định thân. Pháp, định tại nguyên chỗ, ngay sau đó con ngươi đồng thời co rụt lại, cũng không kịp kêu thảm, nổ thành bột phấn. Ai, Trinh Tường Vương Tử lông tơ dựng đứng. Những người vừa mới nổ tung kia, đều là truyền nhân cửu đế, từng cái thực lực không yếu hơn hắn, thực lực mạnh mẽ như vậy, một câu cũng không nói ra. Trực tiếp nổ nát vụn, chuyện gì xảy ra, ha ha, Trinh Tường Vương Tử,

Con người của Nhữ Hạ Vương từ lần nữa rụt, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Giới vực hoàn mỹ, đây là giới vực gì, ta làm sao chưa nghe nói qua, nghe được đối thoại của hai người, Diệp Đào cùng Vân Nhu nhịn không được nhìn qua. Hắn nghe qua nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, chưa từng nghe qua còn có hoàn mỹ. Giới vực dung hợp ngươi hẳn biết chứ, thấy bọn họ không hiểu, Nhữ Hạ Vương Tử hỏi. Ân, chính là lĩnh ngộ hai loại đại đạo, hoặc nhiều loại đại đạo dung hợp lại cùng nhau, nghe nói thần giới đệ nhất Hiên Viên Đại Đế, chính là 6 loại đại đạo dung hợp, Diệp Đào nói. Tuy đại đạo dung hợp thực lực mạnh, nhưng rất khó thành công, không nói cái khác, chỉ nói Hiên Viên Đại Đế, thời điểm đế vẫn hạo kiếp, thì đến được thâu thiên tá thọ cảnh, một mực không cách nào đột phá. Thẳng đến lần thứ hai thần giới đại chiến, mới có thể đột phá. Vân Nhu đối với tình huống của Hiên Viên Đại Đế biết đến không ít. Lão tổ của nàng Phó Thiên Đại Đế, thân là đế cấp, nên biết một chút bí mật. Đế vẫn hạo kiếp thời kỳ thượng cổ, được xưng là lần thứ nhất thần giới đại chiến. Về phần lần thứ hai, là chỉ phi thăng giả cùng thần giới thổ dân chiến tranh. Hai lần chiến tranh cách xa nhau không biết mấy trăm triệu năm, nói cách khác. Hiên Viên Đại Đế là dùng không biết mấy trăm triệu năm tu luyện mới có thể thành công. Nếu như dựa theo tuổi thọ của thần giới hoàng cảnh viên mãn suy tính, nếu hắn không đột phá thâu thiên tá thọ, đã sớm bởi vì tuổi thọ hạn chế, biến mất ở trong bụi bặm lịch sử, đừng nói cái gì đột phá. Đúng vậy, đại đạo dung hợp khó càng thêm khó, mỗi dung hợp một dạng, đều cần vô số kinh lịch cùng đại giới. Hiên Viên Đại Đế là từ thượng cổ đến nay, thiên tài cao cấp nhất, ta vốn cho rằng. Vô luận trước sau, đều khó có khả năng có người vượt qua hắn, nằm mơ cũng không nghĩ đến, điện hạ lại đang ngưng tụ giới vực hoàn mỹ, hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là khoảng cách thành công cũng không xa, Nhữ Hạ Vương Tử cười khổ, cảm khái một câu, nói tiếp, giới vực hoàn mỹ cũng là giới vực dung hợp, hơn nữa dung hợp càng nhiều, là dung hợp 3000 đại đạo lại với nhau, 3000 đại đạo toàn bộ dung hợp, cái này sao có thể? Hiên Viên Đại Đế dung hợp 6 loại liền hao tốn không biết bao nhiêu năm, dung hợp 3000 loại, cái này không nói đùa chứ, Diệp Đào, Vân Nhu xém chút bị dọa chết tươi. Tin tức này thực sự quá kinh người. 3000 đại đạo toàn bộ dung hợp, thật hay giả, không điên đi, ta nghe nói nơi này có di tích của Hàn Băng Đại Đế, thấy ba người từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ giống như nhìn quái vật nhìn qua, Nhiếp Vân cười khổ lắc đầu, nói sang chuyện khác. Hắn cũng không muốn bị người xem như chuột bạch nghiên cứu. Chúng ta cũng là mới vừa nghe Ngô Thanh nói, về phần có phải thật hay không, cũng không biết, thấy hắn không muốn dây dưa tới vấn đề này, bọn người Nhữ Hạ Vương Tử cũng không. Nhiều lời, liên quan tới lai lịch của vạn giới động thiên, mọi người cũng chỉ là mới vừa nghe Ngô Thanh nói, trước kia bọn hắn đều coi đây chỉ là một nơi thí luyện, không biết từng là một bộ phận chiến trường của đế vẫn hạo kiếp. Hẳn là thực, nếu không. Thế giới nơi này không có khả năng hỗn loạn như thế, Nhiếp Vân gật đầu. Thế giới ở vạn giới động thiên có chút hỗn loạn, trong đó đại đạo pháp tắc vô số. Nếu như đơn thuần chỉ là một chút thế giới dung hợp, chỉ sợ không có uy thế lớn như vậy, càng không có khả năng xuất hiện thiên đạo thú, thực lực có thể mạnh hơn thiên đạo cảnh. Ân, Nhữ Hạ Vương Tử cũng gật đầu. Ngô Thành không nói, còn không có ý thức được, nhưng đã nghe nói, cũng ý thức được vấn đề này. Chỉ sợ vạn giới động thiên này thật không có đơn giản như tưởng tượng. Đã như vậy, thì tìm xem một chút, nếu như có thể đạt được một vị đại đế truyền thừa, ngừng tụ giới vực hoàn mỹ liền có nắm chắc hơn. Nhiếp Vân cười cười, không gian chi lực của thế giới nạp vật lần nữa lan tràn ra. Nếu nơi này có thể là vị trí Hàn Băng Đại Đế táng thân, lưu lại di tích có khả năng sẽ rất lớn. Người khác có khả năng còn phỏng đoán giá trị bảo tàng của cường giả đế cảnh lưu lại. Nhưng Nhiếp Vân là biết rất rõ ràng. Nếu như không chiếm được Viêm Hoàng Đại Đế lưu lại bảo tàng, thì làm sao có thể ngắn ngủi không đến một năm, thì đến được thực lực như thế, có được nhân mạch cường đại như vậy, Hàn Băng Đại Đế có khả năng ở thời kỳ thượng cổ vô luận. Địa vị hay thực lực đều không sánh nổi Thần Nông Đại Đế, nhưng có thể xưng là Đại Đế, khẳng định không đơn giản. Nếu gặp được, tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội, ở bên kia, cổ thành lớn đến không tính được. Chỉ chốc lát, đám người đã tìm được một nơi. Đây là một đầm nước âm hàn, hàn khí thẳng tắp lan tràn ra phía ngoài, giống như toàn bộ hàn khí của Bắc Thần Hải, đều là từ nơi này tản mát ra. Bọn người Nhiếp Vân còn chưa tới trước mặt, toàn thân liền không ngừng run rẩy. Đây là Chí Dương Đan, mỗi người nuốt vào một hạt, Thấy bọn người Nhữ Hạ Vương Tử, Diệp Đào đều đang run rẩy, ngón tay của Nhiếp Vân búng một cái, mấy hạt đan dược bay tới bọn hắn. Chém giết Ngô Thanh, bảo vật trong tay của hắn rơi xuống trong tay mình, không thể không nói, hậu bối được Ngô Hoàng Tôn giả sủng ái nhất, bảo bối vẫn rất nhiều, chỉ ít loại Chí Dương đan này có mấy chục hạt, hoàn toàn đầy đủ ngăn cản rét lạnh nơi này. Về phần Nhiếp Vân, Hàn Băng Đại Đạo cùng Diễm Hỏa Đại Đạo dung hợp, nóng bức cùng rét lạnh thông thường đối với hắn đã hoàn toàn không có hiệu quả. Cái đầm nước này không biết bao sâu, nếu quả thật có đại đế di tích, khẳng định ở trong này. Đi tới trước mặt đầm nước, Nhiếp Vân nhìn thoáng qua, phát hiện đầm nước không biết bao sâu, cho dù không gian chi lực của thế giới nạp vật, cũng không thể thăm dò đến đáy. Có hay không đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết. Nhữ Hạ Vương Tử phục dụng xong Chí Dương đan, ánh mắt lộ ra kích động. Ân, Nhiếp Vân gật đầu. Đại nhân, ta không xuống, ta ở chỗ này hộ pháp cho các ngươi. Hằng Cổ mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, do dự một chút mới nói. Nói hắn không động tâm với di tích đại đế là giả, mà là cảm thấy mình không có tư cách, vạn nhất chọc giận vị tiền bối này, tiện tay chém giết hắn, muốn khóc cũng không kịp. Cùng một chỗ đi xuống đi, bảo vật đại đế nhìn cơ duyên, nếu như ngươi có cơ duyên này, đạt được cũng không sao. Nhiếp Vân biết hắn lo cái gì, cười cười. Có được Viêm Hoàng Điện, hắn đối với bảo vật đại đế đã không có ham muốn quá lớn, nếu Hằng Cổ có loại cơ duyên này, cũng không để ý để đối phương đạt được. Vâng, nghe hắn nói như vậy, Hằng Cổ mới yên tâm lại, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Cấp bậc đại đế, mặc dù hắn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng từ biểu hiện của mọi người trước mắt có thể biết loại cường giả này đáng sợ, cường giả lợi hại như thế lưu lại bảo vật làm sao có thể đơn giản. Phù phù, phù phù, phù phù, đám người tiến vào hàn đàm. Lạnh quá, vừa tiến vào, bờ môi của bọn người Nhữ Hạ Vương Tử lập tức trở nên trắng bệch. Phục dụng Chí Dương đan, ở bên ngoài cảm thấy không có chuyện gì, vừa tiến vào mới biết chỗ này rét lạnh đã vượt qua tưởng tượng, xâm nhập cốt tủy, để cho người ta khó có thể chịu đựng. Soạt, thời gian nháy mắt, trên lông mày mọi người liền kết một tầng sương mù thật mỏng, thân thể có chút cứng ngắc. Hừ, sắc mặt của Nhữ Hạ Vương Tử khó coi, lực lượng toàn thân điên cuồng xoay tròn, lúc này mới cảm thấy nhiệt lưu. Phun trào, cả người thư thái không ít. Điện hạ, ta, chúng ta không chịu nổi. Không nổi nữa, hắn có thể kiên trì, nhưng Diệp Đào, Vân Nhu thực lực còn quá yếu, kiên trì không đến 10 cái hô hấp liền không chịu được nữa, nói một tiếng, nhảy ra đầm nước.